hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 75. Chương 1107, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 75 hàng hiên hẹp hòi. Trên cao nhìn xuống có thể chiếm cứ tuyệt đối địa hình ưu thế. Chỉ cần canh giữ ở thang lầu thượng, chiều phía dưới một hồi bắn phá, ở vào phía dưới dị chủng căn bản thượng không tới. Natasha một người khi miễn cưỡng ứng phó, nhưng Vưu, Thẩm Mặc cùng A Đạt toàn bộ đuổi tới sau, hướng lên trên phác dị chủng cơ hồ toàn bộ bị bọn họ đánh gục. Dần dần, thang lầu thượng chồng chất thi thể càng ngày càng nhiều, nhưng những cái đó dị chủng vẫn cứ vô cùng vô tận hướng về phía trước dũng. Xít, A Đạt mắng một tiếng, ta đạn dược mau dùng hết, như thế nào còn có nhiều như vậy? Những người khác đạn dược đồng dạng sở thừa không nhiều lắm, mơ siêu triệt. Vưu ném ra một quả lựu đạn, thu đoạt sau này lui. Những người khác cũng sôi nổi rút lui, đem phòng cháy hàng hiên kim loại môn dùng sức đóng lại. Chỉ nghe phanh mà một tiếng, kim loại môn hung hăng chấn hạ, nhưng mà chậm đợi vài giây lúc sau, kia chu lên thanh lần thứ hai vang lên, càng nhiều dị chủng xông lên thang lầu, chúng nó điên cuồng va chạm kim loại môn, phát ra phanh phanh phanh chấn vang. Hiện tại làm sao bây giờ? Natasha đi xem Vưu, Vưu trên mặt tràn đầy mồ hôi, bưng lên đoạt liền hướng hoàng hậu vị trí chạy, không có thời gian. Chúng ta không thể vẫn luôn trì hoãn đi xuống, đến chạy nhanh đem chứng xử lý rớt. Giọng nói đột nhiên im bặt, bọn họ thấy, hoàng hậu đã nuốt khí, khổng lồ thân hình chiếm cứ toàn bộ thông đạo, giống rắn chắc bao cát, đôi đến tràn đầy, một tia khe hở cũng không lậu. Bạch Vi cầm một phen tiểu đao, chính đem bọn họ vừa rồi để sót chứng từng cái chọc phá. Thở dài. Nơi này trứng phỏng trừng liền 1/5 đều không tính là. Hiện tại hoàng hậu đem lộ phá hỏng, muốn đem dư lại trứng giải quyết rớt, chỉ có thể từ hàng hiên đi rồi. Cao ốc phân đồ vật hai sườn hàng hiên, bọn họ có thể từ bên này hàng hiên đi xuống, sau đó lại từ 31 tầng một khác sườn trên hàng hiên tới. Nhưng vấn đề là, hiện tại hàng hiên tụ tập đại lượng dị chủng, số lượng không rõ. Mà bọn họ đạn dược đã không đủ, dùng bom, A Đạt trần chờ hỏi. Vưu lắc đầu, trầm giọng nói, hàng hiên quá hẹp, bom cá mập thương lực bị đại hạn chế, tạo thành tử thương sẽ không quá nhiều. Thẩm Mặc nhìn kia hoàng hậu, nghĩ, nói, thử xem nổ tung nó. Vưu rối rắm một lát, cắn răng gật đầu, thử xem mơ siêu. Hoàng hậu hình thể quá lớn, bọn họ lo lắng ta không khai. Cố ý dùng hai quả bom, phân biệt đặt ở thông đạo góc phải bên dưới, cùng góc trên bên phải. Một phen bố trí sau, năm người trốn đến thang máy gian một bên, Bạch Phi che lại lỗ tai, xúc ở Thẩm Mặc bên người. Kia ầm ầm ầm bạo tạc tiếng vang lên, đinh tai nhức óc, sóng nhiệt thổi qua gương mặt, nùng liệt tanh hôi cơ hồ đem mọi người bao phủ. Nàng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy rất nhiều hôi a thổ a còn có chất nhầy bắn đến trên mặt. Lại mở to mắt, liền thấy không trung phiêu đãng nổ mạnh sau khói đen. Trần nhà nện xuống tới mấy khối. Thiêu đốt cháy thốc, thang lầu kia đầu dị chủng nhóm cũng bị chấn trụ. Ngừng một lát không tiếng vang. Năm người giấu mũi chạy quá chỗ ngoặt. Đầy đất hôi yên cho tàn. Mà hoàng hậu thân thể, bị nổ tung hai cái thịt heo hố. Kia thịt hồ nhạo dính dính, mơ hồ có thể thấy được bên trong chen đầy chưa sản xuất phấn bạch trứng. Có như vậy mới tới viên theo hố động trơn trượt ra tới. Bọc thâm sắc chất nhầy, chậm rãi đem nổ tung địa phương lấp đầy. Hoàng hậu tựa như một đoàn thật dày bùn, đem bọn họ đường đi, hoàn toàn phá hỏng. Hàng hiên phương hướng dị chủng, lại lần nữa truyền đến động tĩnh, chúng nó va chạm, gãi. Kim loại môn loảng xoảng vang cái không ngừng, phảng phất tùy thời sẽ bị chúng nó phá khai. Phía trước, là hoàng hậu phá hỏng lộ, mặt sau, là tùy thời phá cửa mà ra dị chủng. Đạn dược sắp hao hết, như điện thang không có bị hủy hư, bọn họ còn có thể mượn này vu hồi. Nhưng hiện tại, bọn họ, tựa hồ, lại lâm vào tuyệt cảnh. Tấu chương xong, hết chương.